Chàng rể cực phẩm, chương 1105, mật tàng từ phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Ẩn, cậu là một người thông minh. Tôi tin cậu biết nên lựa chọn thế nào. Lão quái vật nhà họ Tần cũng sắp tọa hóa rồi. Chu Giang Tư Tốn nói. Hy vọng khoảng thời gian này cậu có thể đưa ra sự lựa chọn chính xác. Nói xong, Chu Giang xoay người rời đi. Bây giờ lão quái vật nhà họ Tần vẫn chưa chết. Vẫn còn sức đánh một trận. Chưa phải lúc khai chiến chính thức. Nhưng nếu nhà họ Tần trở mặt trước, bọn họ cũng không sợ. Trước đây mặc dù cụ ông Tần mạnh thật, nhưng bây giờ đã gần chết. Không thể chắc rằng có thể phát huy ra được mấy phần thực lực. Hừ, Thanh Tùng cũng hừ lạnh một tiếng. Liếc Lâm Ẩn rồi đi theo. Để lại những người trong trạch viện đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ tưởng ba nhà đến đây để chúc mừng. Bây giờ mới biết ngoài nhà họ Tần, nhà họ Chu và nhà họ Thanh không phải đến để chúc mừng. Mà là hy vọng Lâm Ẩn đừng xen vào chuyện của nhà họ Tần và hai nhà bọn họ. Trên mặt mọi người đều lộ vẻ lo âu. Nếu ba gia tộc lớn khai chiến, cả bí cảnh Bồng Lai đều sẽ rối tung lên. Đoán chừng tất cả các gia tộc đều sẽ bị liên lụy. Nhưng bọn họ không hiểu lắm. Dù giữa ba nhà có chút mâu thuẫn, nhưng vì sao lần này nhà họ Chu và nhà họ Thanh lại tỏ thái độ không tiêu diệt nhà họ Tần thề không bỏ qua thế này? Trong ba nhà ngoài nhà họ Thanh yếu hơn một bậc, thực lực của hai nhà khác không kém bao nhiêu. Dù có giành được thắng lợi cũng sẽ tổn thất rất nhiều. Hoàn toàn không có ý nghĩa. Người của các gia tộc lớn đều lấy truyền âm phù ra. Truyền tin này về cho gia tộc. Chuyện phát triển đến bước này, mọi người cũng không có tâm trạng ở lại nhà họ Nguyên thêm nữa. Nói một tiếng với người nhà họ Nguyên rồi xoay người rời đi. Dù là cao thủ địa tiên cảnh đến chúc mừng cũng tỏ vẻ lo âu. Nên biết rằng nếu ba gia tộc thật sự khai chiến, cao thủ địa tiên bọn họ sẽ bị kéo vào. Chỉ cần sơ sẩy một chút thôi cũng có nguy cơ xong đời. Người nhà họ Nguyên cũng tỏ vẻ vô cùng lo lắng. 2 năm trước nhà họ Nguyên bọn họ bị thiệt hại nặng nề. Sau 2 năm mới ổn định lại. Khôi phục được nguyên khí. Gia tộc đang vô cùng tốt đẹp. Bây giờ lại gặp phải chuyện thế này. Gia chủ Tần tìm tôi là có lời muốn nói sao? Lâm Ẩn dẫn Tần Tư Đạo và ông Tần đi tới tiểu viện của mình. Ngồi xuống hỏi. Nguyên Thịnh cũng ngồi bên cạnh lắng nghe. Đúng thế. Chúng tôi đến đây là vì mong cậu Lâm có thể giúp nhà họ Tần chúng tôi. Tần Tư Đạo cúi người với Lâm Ẩn một cái. Sau đó nói, nếu cậu Lâm bằng lòng trở thành khách khanh của nhà họ Tần tôi, mỗi năm nhà họ Tần tôi sẽ cho cậu Lâm 200.000 linh thạch. Hai dị quả tạo điều kiện cho cao thủ địa tiên tu luyện. Và 50 cây dị quả linh dược cấp bậc nhân tiên. Nguyên Thịnh nghe thấy mà chấn động. Phải biết bây giờ nhà họ Nguyên của cụ ấy đã nắm trong tay việc làm ăn của nhà họ Đường và nhà họ Trần trước đây. Nhưng mỗi năm cũng chỉ có thể tích góp được chưa tới 100.000. Còn Lâm Ẩn chỉ làm khách khanh của nhà họ Tần thôi mà mỗi năm đã được cho 200.000 linh thạch. Cộng thêm linh dược dị quả nhà họ Trần hứa hẹn, giá trị cũng không thua kém gì 200.000 linh thạch. Trong lòng cũng chỉ có thể cảm thán nhà họ Tần không hổ là gia tộc đứng đầu bí cảnh Bồng Lai. Gốc gác truyền thừa nghìn năm sao những gia tộc như bọn họ có thể sánh bằng được. Nghe thấy điều kiện của nhà họ Tần, Lâm Ẩn cũng hơi động lòng. Phải biết rằng dù ở trong bí cảnh Côn Luân, dị quả linh dược có thể giúp địa tiên tu luyện tuyệt đối có thể xem là đồ tốt. Trong một năm địa tiên của những vương tộc kia cũng chưa chắc có thể nhận được 2 viên từ gia tộc. Mà bây giờ anh không thiếu công pháp, chỉ thiếu tài nguyên và thời gian. Thanh Trích Tiên đang bế quan đột phá cảnh giới thiên tiên. Nếu Thanh Trích Tiên đột phá, chắc chắn sẽ hạ giới ra tay với anh. Lúc Thanh Trích Tiên là đỉnh cao địa tiên đã có thể đấu với thiên tiên. Là nhân vật có cùng cấp bậc với kiếm thần Thu Thủy. Một khi đột phá đến cảnh giới thiên tiên, không ai có thể tưởng tượng được thực lực của Thanh Trích Tiên sẽ tăng vọt đến mức nào. Những thứ này vẫn chưa đủ. Lâm Ẩn do dự một lát, lắc đầu nói. Từ trong lời nói của Chu Giang anh cũng biết tuổi thọ của người chống đỡ nhà họ Tần đã sắp đi đến điểm cuối. Một khi cụ Tần tọa hóa, người mạnh nhất của nhà họ Tần chính là Tần Tư Đạo. Còn nhà họ Chu chẳng những có cụ Chu, còn có Chu Giang và cụ ông Bế Quan đã lâu của nhà họ Thanh. Dù anh gia nhập nhà họ Tần, phần thắng của bọn họ cũng rất thấp. Anh không thể vì một vài tài nguyên mà kéo nhà họ Lâm đứng sau anh xuống nước theo được. Vậy điều kiện nhà họ Tần tôi có thể cho không thay đổi. Chỉ cần cậu Lâm ngăn cản cụ ông nhà họ Thanh thay chúng tôi thôi. Cậu thấy sao? Sau khi xong chuyện nhà họ Tần vẫn sẵn lòng trả cậu Lâm thù lao 10 năm. Tần Tư Đạo cũng không cảm thấy bất ngờ vì Lâm Ẩn từ chối. Nếu Lâm Ẩn đồng ý thì tốt. Nếu không đồng ý, chỉ cần ngăn cản nhà họ Thanh thay bọn họ là được. Nếu chỉ ngăn cản cụ ông nhà họ Thanh thì không thành vấn đề. Lâm Ẩn gật đầu. Nhà họ Thanh và anh đã định sẵn là kẻ thù. Anh giết chết một địa tiên của nhà họ Thanh và người thừa kế dòng chính. Chắc chắn nhà họ Thanh sẽ không chịu để yên. Nếu đã thế thì cảm ơn cậu Lâm nhé. Thấy Lâm Ẩn đồng ý, Tần Tư Đạo cũng nở nụ cười nói. Cậu Lâm, một năm trước nhà họ Thanh đã từng phái người rời bí cảnh. Đến thế giới thường gây phiền phức cho người trong nhà cậu. Muốn dùng người trong tộc cậu uy hiếp cậu. Đáng tiếc lần kia tiểu thiên sư của núi Long Hổ vừa khéo đang làm khách ở nhà họ Lâm. Chẳng những địa tiên của nhà họ Thanh không giành được lợi thế mà còn bị thương nặng nữa. Ồ, Tần Tư Đạo nói xong. Sắc mặt Lâm Ẩn lập tức trở nên u ám. Một sức mạnh vô hình dâng lên trên người anh. Sắc mặt của ông Tần và Nguyên Thịnh đều thay đổi. Đối mặt với uy thế của Lâm Ẩn. Không ngờ hai địa tiên là bọn họ lại cảm thấy hơi khó thở. Chỉ có Tần Tư Đạo là không bị ảnh hưởng. Nhưng khuôn mặt thoáng hiện vẻ ngạc nhiên vẫn bán đứng ông ấy. Ông ấy không ngờ sau khi Lâm Ẩn đột phá địa tiên. Chỉ trong 2 năm ngắn ngủi đã đạt đến mức độ này. Lúc này khí thế trên người Lâm Ẩn cách địa tiên trung kỳ không xa. Lâm Ẩn không nghĩ tới lúc mình bế quan. Nhà họ Thanh lại dám phái người xông vào nhà họ Lâm. Nếu không ngờ Tửu đạo nhân thì kết quả thật sự khó mà tưởng tượng nói. Nền tảng của nhà họ Lâm quá yếu. Không ai có thể đấu lại địa tiên được cả. Đến lúc đó, tôi sẽ đích thân gặp mặt cụ ông nhà họ Thanh. Tôi rất muốn biết thực lực của lão ta mạnh đến mức nào. Mà dám 5 lần 7 lượt khiêu khích nhà họ Lâm. Lâm Ẩn lạnh nhạt nói. Nhưng tôi nghĩ mãi không ra một chuyện. Thực lực của nhà họ Tần không yếu. Dù nhà họ Chu và nhà họ Thanh hợp tác rồi thắng thì bọn họ cũng phải trả giá đắt. Vì sao bọn họ phải làm như thế? Ai? Tần Tư Đạo thở dài một hơi. Chuyện này nói ra thì dài dòng lắm. Mọi người từng nghe nói đến Mật Tàng Tư Phúc chưa? Mật Tàng Tư Phúc, ông Tần và Nguyên Thịnh ngạc nhiên la lên. Tư Phúc là người đầu tiên phát hiện ra bí cảnh Bồng Lai. Chẳng lẽ người nhà họ Tần biết rõ vị trí Tư Phúc để lại Mật Tàng? Cho nên nhà họ Chu và nhà họ Thanh mới phải liên thủ với nhau. Lâm Ẩn cũng cau mày. Sau khi anh đến bí cảnh Bồng Lai cũng từng nghe nói đến Tư Phúc. Hơn nữa, khi anh đi học ở thế giới bên ngoài cũng từng nghe đến sự tích bị vua phái ra biển tìm tiên đảo. Không biết có phải là Tư Phúc này hay không? Cách chương.